Trước hết, con xin kính chào quý đức cha và quý cha đang đồng tế. Xin kính chào tất cả quý ông bà cha đang hiện diện nơi đây. Vâng lời đức cha giáo phận đang chủ tế trong thánh lễ này, con xin có đôi chút tâm tình chia sẻ với quý ông bà cha về lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Mở đầu ông Chúa nói: anh em hãy con hết lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Kính thưa quý ông bà cha, lời Chúa vừa rồi cho chúng ta nhận ra và xác tín một điều hết sức quan trọng trong đời sống nhân loại, đó là tất cả đều có cùng một Thiên Chúa là cha và mọi người đều là anh em với nhau. Ông bà ta cũng đã nói: tứ hải giai huynh đệ, bốn bề đều là anh em với nhau. Anh em đừng có bản chất là người với nhau, chứ không phải theo quy ước của một tổ chức xã hội nào hết. Anh em thì có cùng chung một sự sống, một cội nguồn và một cùng đích là chính Thiên Chúa. Và đó là một Thiên Chúa nhân từ vô biên, yêu thương vô bờ đối với mọi chúng sinh, là đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Thì Chúa là cha nhân từ như thế, thì Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta hãy có lòng nhân từ giống như Chúa cha. Con giống cha, nhà có phúc. Nhất là giống về lòng nhân từ thì đời sống nhân loại chúng ta sẽ bình an và hạnh phúc biết bao. Thưa bà trẻ, sự thể hiện lòng nhân từ ở đây một cách cụ thể là đừng xét đoán và đừng kết án, và một cách tích cực là hãy tha thứ và hãy cho đi. Trong phúc âm có lần Giêsu cũng đã nhấn mạnh: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Như vậy không có lòng nhân thì cũng không có lễ tế, và hoặc là lòng nhân là lễ tế trên hết mọi lễ tế. Trong Cộng giáo, lòng nhân được coi là nét đặc trưng lớn nhất của con người. Nhân rồi lễ nghĩa tri tín. Phật giáo cũng đặc biệt đề cao tinh thần từ bi nhị xả, lấy ơn báo oán, lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Lòng nhân sâu thẳm chính là cái chân tâm có khả năng diệt dục và xóa tan nghiệp chướng, để con người vượt khỏi đến mê tìm về an lạc. Thưa bạn trẻ, tôn giáo nào cũng có những bậc hiền nhân, thánh nhân vì đã sống trỗi vượt lòng nhân. Và hôm nay, như bạn trẻ chúng ta đã biết, ở đây có một tấm gương sáng ngời về lòng nhân từ là cha Francisco Trường Mục Hiệu. Suốt đời Ngài đã cố gắng bày tỏ cho mọi người thấy khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa là chủ thể của tình thương và sự sống. Chính vì vậy mà từ khắp muôn phương hôm nay chúng ta mới quy tụ về đây với lòng mộ mến, tin tưởng, cầu xin và tạ ơn lòng nhân từ của cha. Chắc là số bạn trẻ em đọc sơ qua tiểu sử của cha Francisco. Ở trong giai đoạn Ngài làm cha xứ ở đây thì tình hình chính trị nhiễu như vùng đất này mất an ninh và rất nguy hiểm, đáng lẽ cha phải di chuyển nơi khác để bảo đảm an toàn cho mình. Thế nhưng cha đã quyết ở lại đây để chăm sóc và phục vụ cho anh chị em giáo dân cũng như anh chị em lương nhân, không màng đến việc sống chết của mình. Theo lời kể của bà Hồ Thị Xuân, người đã được cha Francisco cho rất lễ vỡ lòng và thiên sức trong họ đạo này, đã trình bày cái chết của cha Trương Mục Diệm có đôi nét khác biệt với bài viết của tác giả Trần Anh Linh. Và cái điểm khác biệt này càng cho thấy cái phẩm chất nhân từ nổi bật trong cái tính cách của cha. Chuyện kể vào đầu tháng 3 năm 1946, quân Nhật bắt cha và 70 giáo dân tắt dậy nhốt trong nhà thờ và sau đó chất rương điện đô. Cha Francisco tình nguyện chết thay cho họ nhưng không được chấp tục. Thế nhưng sau đó có một người có lẽ vì quyền lợi cá nhân bày mưu cho quân Nhật là chỉ cần giết một mình cha thôi, và rồi chính người này đã ra tay sát hại cha. Sau đó giáo dân tìm được thi thể của cha và an táng cha ở nghĩa địa. Rồi thời gian sau, khi lính Pháp trở lại thì tìm bắt kẻ sát nhân và rồi anh ta chạy ra nghĩa địa để trốn. Không biết vô tình hay hữu ý mà anh ta đúc ngay vào cái mã của cha Francisco phía sau thanh gia. Khi binh lính tới gần, anh ta run sợ kêu lên: "Cha ơi, cha cứu con người." Làm thay, lính đi qua đi lại ngay trước mặt anh ta mà lại không thấy anh ta. Sau cuộc đấu tháng đó thì anh ta hối hận nên ra đầu thú và bị án tử hình. Thế nhưng thưa bạn trẻ, một lần nữa cha Diệp lại ra tay cứu anh ta. Người ta không xử tử anh ta mà lại tìm việc làm cho anh ta, giúp cho anh ta tạo lập nghề nghiệp. Thưa bạn trẻ, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay, hãy có lòng nhân từ như Chúa Cha trên trời, đã được đáp ứng một cách tuyệt vời trong đời của cha Francisco. Cha không chỉ tha thứ cho kẻ sát hại mình mà còn phù hộ che chở để anh ta được tai qua nạn khỏi. Cha không chỉ giúp cho kẻ gian ác được sống mà còn cho anh ta cơ hội thật tốt để làm lại cuộc đời của mình. Cha đã sống bằng tấm lòng nhân từ và khi chết đi càng lại thể hiện lòng nhân từ đó. Cha đã hết lòng sống theo gương Chúa Giêsu Kitô, Chúa với chúng ta, đấng đã chết vì tội lỗi nhân loại chúng ta và cũng đã trở thành một ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Chúa. Chắc chắn đời sống cha không chỉ cao đẹp ở một vài nghĩa cử cao vời, nhưng là toàn thể con người của cha để dâng hiến cho Chúa và nhằm đem lại ơn cứu độ cho mọi người chúng ta, không phân biệt lương hay giá. Chính vì vậy mà cho tới hôm nay qua cha, bao nhiêu người chúng ta vẫn tiếp tục đón nhận những ơn lành của Chúa. Chúng ta tin rằng giờ phút này cùng với Chúa, cha Francisco đang hiện diện ở giữa chúng ta một cách linh thiêng. Ngài thấy từng tâm trạng, từng tình cảnh và nỗi lòng của mỗi người chúng ta. Chắc chắn lời cầu bầu của cha thật linh nghiệm cho tất cả chúng ta đang tin tưởng cầu xin. Và thưa bạn trẻ, nhìn ngắm đời sống của cha Francisco đôi chút, có lẽ chúng ta ít nhiều cũng cảm thấy rằng đời sống của cha mời gọi đời sống của mỗi người chúng ta. Ta mong đợi ở nơi này, nhưng mà rồi Ngài cũng mong đợi nơi chúng ta. Đó là sự mở rộng lòng đối với Thiên Chúa và tha nhân. Trước tiên là mở lòng để cảm nhận và khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Một Thiên Chúa tràn ngập tình yêu bao la, không phân biệt tôn giáo, một tình yêu vượt mọi ranh giới và rào cản để không ngừng yêu thương và chăm sóc mỗi người chúng ta. Cách duy lời mời gọi và trong đời này có lẽ hướng đến anh chị em lương dân nhiều hơn, vì dường như những ơn lành và phép lạ được ban xuống cho những anh chị em không có đạo hơn là những người có đạo. Để nhờ đó anh chị em lương dân phấn khởi tiến thêm một bước nữa, đó là tiếp nhận Thiên Chúa vào cuộc đời mình. Ngoài ra, đời sống cha cũng là một lời mời gọi chúng ta mở lòng ra với tha nhân bằng sự yêu thương chân thật và phục vụ chân tình. Từ trong gia đình đến lối sống, từ trong cộng đoàn của mình đến những môi trường xã hội mà chúng ta hiện diện, và đặc biệt là mở lòng ra với những anh chị em nghèo hèn bé nhỏ và lầm than khổ khổ. Nếu được như vậy thì thưa bạn trẻ, mừng lễ Chúa cha Francisco hôm nay là ngày một, là một cái kỷ niệm không thể quên. Chưa biết chúng ta sẽ đón nhận được những ơn lành nào khác nữa, nhưng điều quan trọng trước tiên là ta được đổi mới trong ơn thánh Chúa, trở thành con người mới nhờ lòng thương xót Chúa. Đó là ơn ban sâu rộng và niềm vui sâu lắng cho tâm hồn chúng ta. Trong tâm tình đó, toàn thể chúng ta cũng cầu mong hội thánh sớm tuyên thánh cho cha Francisco, để mọi người khắp nơi thêm lòng mộ mến Ngài và qua đó thì Chúa được tôn vinh và chúng ta lại càng được sống trong hưng phúc. Và cũng như lời dẫn đầu lễ hôm nay của Đức Cha Giáo Phận, chúng ta tụ họp về đây trước tiên để cảm tạ ơn Chúa một năm đã qua, để hôm nay tiếp tục tới cái lễ dỗ kính yêu Cha Francisco. Và rồi nhờ cái dịp này, biết bao nhiêu người được giao hòa với Chúa, được giao hòa với nhau, và nhờ đó mà để phát sáng lòng nhân từ của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta đều nhận được cái ơn lành hồn xa qua lời cầu mong của Cha Francisco trong dịp lễ dỗ này.